Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 272, cùng Trúc Thanh thường ngày. Đơn giản bày biện trong nhà gỗ nhỏ, nhàn nhạt ánh sáng mặt trời vung vào, Lục Uyên mở mắt ra, một đôi trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe, cảm thụ được trong ngực ôm mềm mại. Lục Uyên khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, nhìn lấy Chu Trúc Thanh ghé vào ngực mình ngủ mặt, trắng noãn như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bình thường lãnh đạm, chỉ còn lại có như con mèo nhỏ giống như điềm tĩnh. Cả thân thể đều co do tại trong ngực của mình, đôi cánh tay càng là ôm thật chặt eo của mình, cái kia cao ngạo sung mãn cứ như vậy đặt ở trên người mình. Mang đến không có gì sánh kịp áp bách lực. Không thể không nói, Chu Trúc Thanh dáng người thật là nhất cấp tốt. Nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh tản mát ở trên mặt sợi tóc vuốt đến sau tai. Lục Uyên tinh tế đánh giá cái này con mèo nhỏ an tĩnh tướng ngủ. Cái kia lông mi thật dài cùng vô cùng mịn màng da thịt, còn thật có chút mê người. Nhìn một chút, Lục Uyên nhẹ nhàng tại Chu Trúc Thanh trên trán hôn một cái. Tựa hồ là cảm thấy Lục Uyên thân vẫn, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra, đen như mực trong mắt nhìn lên trước mặt Lục Uyên, tràn đầy nhu hòa, không có ý tứ, đánh thức ngươi đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói, không có, ta ngủ được rất dễ chịu. Thật lâu không có như thế yên tâm ngủ qua. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tựa ở Lục Uyên trong ngực cũng là có một loại trước nay chưa có an tâm. Dựa vào nàng, Chu Trúc Thanh toàn thân tâm đều buông lỏng, rất nhanh liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Chu Trúc Thanh, bí mật mang theo vẻ cưng chiều. Chu Trúc Thanh rất là hưởng thụ Lục Uyên ánh mắt, lấy dũng khí tại Lục Uyên trên môi hôn một chút, nhìn lấy Lục Uyên có chút vẻ mặt kinh ngạc, Chu Trúc Thanh trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi muốn hôn ta, không dùng len lén thân, thật sao? Hiếm thấy nhìn thấy con mèo nhỏ lá gan lớn như vậy. Lục Uyên nhẹ nhàng cúi đầu xuống, phong bế Chu Trúc Thanh môi đỏ, lại là một phen đòi hỏi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Lục Uyên hài lòng cười. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút, lại là đem đầu của mình chôn ở Lục Uyên trong ngực chôn đến sâu hơn. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve một phen Chu Trúc Thanh tóc dài, nhìn một chút bên ngoài có chút ánh mặt trời chói mắt, cười nói, con mèo nhỏ, rời giường, bên ngoài nắng đã chiếu đến đít. Cái này một giấc hai người ngủ được đều rất tốt. Kết quả một ngủ đã đến cái giờ này, đều đã đến thời gian lên lớp. Tuy nhiên, Sử Lai Khắc học viện cũng không có gì tiết tốt hơn. Bọn họ cũng không có gì có thể lấy dạy Lục Uyên. Nghĩ nghĩ, Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh nói ra, Trúc Thanh, cái này Sử Lai Khắc học viện ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Chu Trúc Thanh hơi hơi trầm ngâm, nói ra, học viên thiên tư cũng không tệ, chỉ là học viện này thiết bị quá mức đơn sơ, mà lại lão sư dạy bảo năng lực ta cũng không có thấy. Bất quá nhìn cái kia viện trưởng bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là chuyên nghiệp học viện xuất thân. Tại ta đã thấy tất cả trong học viện, tựa hồ cũng không tính đỉnh phong, chỉ là thu nhận học sinh điều kiện lại là tương đương nghiêm ngặt. Dạng này trường học, cái gì dạy học điều kiện cùng thiết bị đều không có. Lại còn phi thiên mới không chiêu, có chút không thể nào hiểu được. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại Chu Trúc Thanh không phải nguyên tác bên trong Chu Trúc Thanh. Nàng trên đại lục lịch luyện hơn 2 năm. Nhãn giới rộng lớn hơn, cũng càng thêm thành thục. Sự thật tựa như Chu Trúc Thanh nói một dạng, Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ chiêu sinh điều kiện là có tên nghiêm ngặt bên ngoài, những địa phương khác cơ hồ không có cái gì có thể thủ chỗ. Lão sư dạy bảo năng lực cũng không phải rất chuyên nghiệp. Tối thiểu không có hình thành một cái chuyên nghiệp hệ thống. Thì liền mấy vị lão sư đều là côn đồ xuất thân. Nói câu không dễ nghe, tại võ hồn phương diện này, bọn họ chung vào một chỗ cũng còn không có Lục Huyên hiểu nhiều lắm. Cái kia qua một đoạn thời gian, ta đem sẽ rời đi Sử Lai Khắc học viện. Trúc Thanh, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Lục Huyên hỏi, ta vốn chính là tới tìm ngươi. Vậy dĩ nhiên là ngươi đi đâu? Ta thì đi đâu? Chu Trúc Thanh ngữ khí tuy nhỏ, lại là 10 phần kiên định. Trong lòng của nàng, như là đã theo Lục Huyên. Như vậy Lục Huyên làm cái gì? Nàng liền theo làm cái gì? Mặc dù chín chết không hối tiếc. Tốt Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Phải tay vuốt ve lấy Chu Trúc Thanh bóng loáng khuôn mặt. Cười nói, vậy chúng ta đứng lên đi. Ăn cơm xong, ta dạy cho ngươi một bộ thân pháp. Cần phải đối tốc độ của ngươi sẽ có trợ giúp. Là Phượng Vũ Lục Huyễn sao? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Nói, chính là Phượng Vũ Lục Huyễn. Môn này thân pháp năm đó ngươi cũng đã gặp. 10 phần tinh diệu, khác nhìn võ hồn của ngươi là cửu mệnh thiên miêu. Nhưng là so tốc độ, ta có lẽ so ngươi nhanh hơn nha. Hừ, tựa hồ là đang chính mình am hiểu nhất địa phương cũng không sánh nổi Lục Huyên. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nhíu mũi ngọc tinh xảo. Hừ một tiếng, có cái lợi hại nam nhân hoàn toàn chính xác rất dài mặt mũi. Nhưng là Lục Huyên nam nhân này lại là quá yêu nghiệt. Đã từng cùng với hắn một chỗ, Chu Trúc Thanh có lúc đều có một ít tự ti. Hiện tại tuy nhiên khá hơn một chút, nhưng là Chu Trúc Thanh vẫn cảm thấy cước bộ của mình khó có thể cùng phía trên Lục Huyên tốc độ. Gia hỏa này làm sao lại như vậy yêu nghiệt đâu. Nghe được Chu Trúc Thanh tiếng hừ nhẹ, Lục Huyên cũng không để bụng. Cái này con mèo nhỏ có chút tiểu ngạo mềm mại không thể bình thường hơn được. Nhẹ véo nhẹ nắm Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo. Lục Huyên bò xuống giường. Hoàn mỹ dáng người, tản ra nồng đậm dương cương chi khí. Mị lực 10 phần, nhìn một bên Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên. Lục Huyên cười ha ha, nói, ngươi tối hôm qua đều sờ qua nhìn qua, làm sao, hiện tại còn thẹn thùng, ngươi nhìn ta nhìn thân thể ngươi thời điểm thì không có chút nào thẹn thùng. Ngươi còn nói, Chu Trúc Thanh kêu hừ một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc bại hoại, ngươi làm ai cũng là giống như ngươi ra mặt dày sao. Tốt tốt không nói, Lục Huyên mỉm cười. Biết trò đùa mở không sai biệt lắm, cũng liền ngừng lại, dù sao Chu Trúc Thanh ra mặt không phải bình thường mỏng. Lại nói, nàng liền nên tức giận, cầm qua để ở một bên y phục, Lục Huyên mặc vào, Chu Trúc Thanh trên mặt tuy nhiên đỏ bừng, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn là không nháy một cái nhìn lấy Lục Huyên. Bộ kia thần sắc bị Lục Huyên không có không lộ chút sơ hở đều thu vào đáy mắt. Mặc vào phía ngoài bạch y, trong nháy mắt, Lục Huyên lại khôi phục cái kia trích tiên giống như khí chất. Bất quá xuyên hết y phục về sau, Lục Huyên cũng không có ra ngoài. Ngược lại, một mặt danh mãnh nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh dùng chăn mền bao lấy thân thể mềm mại. Sẵn giọng, còn không đi ra, ta muốn mặc quần áo. Đúng à. Ta chính là muốn nhìn ngươi mặc quần áo a, khẳng định rất có ý tứ. Lục Huyên lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Tối hôm qua hắn đo đạc Chu Trúc Thanh lớn nhỏ thời điểm, là đem tất cả trói buộc toàn bộ đều trừ đi, cho nên hiện tại Chu Trúc Thanh thật đúng là một bộ con cừu trắng nhỏ đâu. Ngươi, nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh đã vừa bực mình vừa buồn cười. Nam nhân này có lúc cường thế mà bá đạo, nhưng là có lúc nhưng lại như cái vô lại, thật là khiến người ta bắt hắn không có biện pháp nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,